Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, không hình thái ném rổ. 2-0. Seiren xuất trước cầm xuống một cầu. Làm tốt lắm. Hyuga Junpei vỗ vỗ Tiêu Dạ phía sau lưng. Sau đó hạ giọng nói. Thật muốn cái này muốn làm. Muốn thắng. Biện pháp này đơn giản nhất. Ngươi thể lực chịu nổi sao? Hyuga Junpei hơi lo lắng nói. An tâm đi. Trong lòng ta biết rõ. Các ngươi về trước phòng. Ta ở chỗ này ngăn cản hắn. Tiêu Dạ khoát tay áo. Đối bốn tên các đội hữu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tại bọn hắn nói chuyện với nhau đồng thời. Tô U mấy người cũng đang thấp giọng đối thoại. Se Wakamatsu Kusuke mắt nhìn phe mình vòng rổ. Nhẹ giọng nói. Không hổ là năm tinh lực lượng. Người bình thường thật đúng là không phòng được. Tốc độ mới là kinh khủng nhất a. Đội trưởng, Imayoshi Sawichi khóe môi nhếch lên nụ cười khó hiểu. Thấp giọng nói ra, từ không đến mắc ra tốc lực. Cùng từ mắc đến không đình trệ năng lực. Hai loại năng lực cùng Aomin tương xứng. Bất quá, hoàn mỹ bị lừa rồi. Aomin Daiki nhíu mày, đứng tại dưới rổ nhìn về phía hai người. Nói, các ngươi muốn làm thế nào đều tùy tiện. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian phát bóng. Nghe vậy, Wakamatsu Kusuke lập tức hiện ra căm tức thần sắc, nhưng Imayoshi Sawichi lập tức đè xuống kiếm của hắn bả vai. Cười nói, đừng xúc động, còn không có thói quen sao? Năng lực trí thượng cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Aomin có thể đúng hạn tham gia trận đấu liền đã cảm ơn trời đất. Nhanh phát bóng đi thôi. Hừ, tức giận hừ một tiếng. Wakamatsu Kusuke đi đến ranh giới cuối cùng cầm banh, đưa bóng phát cho PF Imayoshi Sawichi. Lắc đầu, Imayoshi Sawichi ngược lại đem cầu giao cho Aomin Daiki. Một cầm banh, Aomin Daiki giống như một đạo thanh sắc chi mang, trong nháy mắt ra tốc bắn vọt mà đi. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng đem lực bộc phát hiện ra đi ra, ở chính giữa tuyến trước đó. Đem Aomin chặn đường. Đừng kích động như vậy. Mọi người chậm rãi đánh. Vậy cũng muốn ngươi có thể ngăn cản ta. Nhếch miệng cười, Aomin Daiki tốc độ không giảm. Tay trái ngăn trở Tiêu Dạ thân thể. Tay phải dẫn bóng. Lấy thường nhân khó mà với tới tốc độ nhanh chóng hướng về phá trung tuyến. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh. Tại đối phương bước qua trung tuyến sát na. Thân thể thoáng hướng ngược lại nghiêng. Đồng thời tay trái xuyên qua Aomin ngăn cản, vươn hướng cái kia cao tốc búng ra bóng rổ. Ân, Aomin Daiki bản năng cảm giác được không thích hợp, lập tức giảm tốc độ hướng phải kéo dài khoảng cách. Một kích thất bại, Tiêu Dạ bình tĩnh tiếp tục phòng ngự. Bất quá nội tâm lại âm thầm nói ra, quả nhiên chân nhân cùng mô phỏng người là không giống nhau. Mô phỏng người tương đối cứng nhắc, chân nhân liền linh hoạt nhiều. Cắt bóng xem ra rất không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Aomin Daiki thật sâu nhíu mày. Vừa rồi cái kia một cái. Không phải đối với mình phong cách bóng hết sức quen thuộc người. Tuyệt đối không khả năng làm như vậy. Nhưng hắn cùng Tiêu Dạ chỉ tiến hành qua 5 phút đấu bò. Với lại khi đó cũng không dùng tới toàn lực. Không thể nào là khi đó bị nghiên cứu triệt để. Gia hỏa này, hắn thật sâu nhìn đối phương một chút. Bị phát hiện, Tiêu Dạ thầm nghĩ, quả nhiên thiên tài chân chính liền là không giống nhau, vừa ra tay liền bị khám phá. Cứ như vậy, huyễn ảnh Slam Dunk cũng phải ít dùng mấy lần, không phải đồng dạng sẽ bị khám phá. Hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn một giây, Aomin Daiki lần nữa chuyển động bước chân, chỉ là động tác của hắn mới vừa xuất hiện, Tiêu Dạ đã bản năng làm ra phản ứng. Trong đầu, Aomin Daiki tại mô phỏng lấy đường tấn công cùng phương thức. Tựa như cờ vây bên trong kỳ thủ. Sẽ căn cứ ván cờ thế cục. Tính toán về sau mấy chục bước xu thế biến hóa. Ước chừng 3 giây về sau. Hắn hít một hơi thật sâu. Không đùa. Tiêu Dạ khẽ giật mình. Loại này cứng nhắc bóng rổ không phải phong cách của ta. Quả nhiên đối phó ngươi vẫn là đến nghiêm túc mới được. Nghe vậy. Tiêu Dạ thần sắc cứng lại, đồng dạng lộ ra cực độ vẻ mặt nghiêm túc. Sau một khắc, Aomin Daiki liền động, tốc độ của hắn cũng không hề hoàn toàn triển khai, chỉ là phổ thông thể trước song biến hướng. Tiêu Dạ căn cứ đối phương trọng tâm biến hóa, đồng dạng điều chỉnh mình phòng thủ tư thái. Bóng rổ từ tay phải hoán đổi đến tay trái, lại từ tay trái hoán đổi đến tay phải, tận lực bồi tiếp dáng người thẳng trạng thái dưới sau lưng đổi tay. Sau một khắc, đột phá bắt đầu, mục tiêu là bên trái. Tiêu Dạ chân phải có chút xê dịch, trọng tâm lập tức check đi, nhưng động tác của hắn mới vừa xuất hiện, Aomin Daiki kinh người lực bộc phát liền hiện ra đi ra. Cơ hồ là tại không, một giây bên trong, trong tay hắn bóng rổ, lần nữa từ dưới hông hoán đổi phương hướng, thật nhanh, so với lần trước nhìn thấy nhanh hơn, nhưng theo kịp, Tiêu Dạ nhíu mày, phóng ra non nửa bước chân phải, ngạnh sinh sinh tại trên sàn nhà bằng gỗ ma sát lên tiếng vang. Trọng tâm bị cưỡng ép cải biến, có ý tứ a, thân thể tính dẻo dai so Kise muốn tốt. Aomin Daiki nhìn rõ hết thảy, đang tại đổi tay bóng rổ, từ dưới hông bắn lên về sau, bị hắn nhẹ nhàng đẩy hướng Tiêu Dạ khuôn mặt, mắt thấy bóng rổ sắp đập trúng Tiêu Dạ mặt, Aomin Daiki lại đột nhiên đưa tay, đem bóng rổ vỗ xuống, đồng thời, tốc độ của hắn hoàn toàn bạo phát ra, một cái bước nhanh liền qua rơi mất Tiêu Dạ. Siren ghế dự bị, lập tức vang lên một tràng thốt lên. Lần thứ nhất nhìn thấy, Tiêu Dạ lại bị người qua rơi mất. Izuki San giật mình thì thào, loại kia dẫn bóng phương thức quá làm loạn a, đơn giản không có kết cấu gì. Aida Riko cắn răng, khẩn trương nói, không sợ bóng rổ thoát ly khống chế sao? Không chỉ có là bọn hắn, ngay cả trên khán đài hơn 3 vạn tên người xem, đều phát ra trầm thấp sợ hãi thán phục. Vừa rồi một hệ liệt động tác, người ngoài nghề nhìn lại chỉ cảm thấy rất nhanh, nhưng ở vận động viên bóng rổ đến xem đến, đây chính là điển hình nhiều lần biến tướng. 2 giây không đến thời gian, 6 lần biến hướng, cái này còn không phải rất nhỏ động tác thăm dò tính biến hướng, mà là đại động tác cao tốc biến hướng. Nếu là bình thường đối thủ, chỉ sợ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, Aomin Daiki đã đem nó hất ra. Ngay cả một lần biến hướng đều nhịn không được. Nhưng đáng sợ là, Tiêu Dạ vậy mà đối mỗi một lần biến hướng đều có phản ứng. Hơn nữa còn đuổi theo tiết tấu. Nếu như không phải một lần cuối cùng bóng rổ nện mặt, thực sự ngoài dự liệu, chỉ sợ chàng diện sẽ tiếp tục giằng co nữa. Đây chính là thế hệ kỳ tích vương bài. Thật là đáng sợ, không thiếu bên ngoài sân cầu thủ nội tâm nổi lên ý nghĩ này. Cái kia Tiêu Dạ cũng giống vậy. Hai người quả thực là quái vật. Trên sàn thi đấu, Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh. Tại bị qua rơi đồng thời, thân hình hắn nhất chuyển, lập tức đuổi theo. Aomin Daiki qua rơi hắn về sau, như vào chỗ không người. Siren 4 người toàn bộ phòng thủ ở bên trong tuyến. Tua U người cũng chen thành một đoàn. Loại tình huống này, Aomin Daiki đạp vào đường ném bóng một chớp mắt, liền đột nhiên từ cao tốc chuyển thành ngửa ra sau. Ngửa ra sau ném rổ. Loại tốc độ này đều được. Hyuga Junpei hơi kinh hãi. Kagami Taiga đã một bước xông lên. Các ngươi quang mang quá yếu, không ngăn cản được ta. Nhìn xem Kagami cao nhảy mà lên, đem phía trước một khu vực lớn phong tỏa. Aomin Daiki lại tràn ngập dư dật mở miệng. Hắn không có vội vã ném rổ. Thân thể một mực ở vào ngửa ra sau bên trong, cơ hồ muốn cùng sàn nhà song song, không hình thái ném rổ. 3 điểm tuyến bên ngoài, Tiêu Dạ hơi biến sắc mặt, chân phải mãnh liệt dậm chân nhảy lên, trước sau kẹp lên block, để Aomin Daiki là thoáng nhíu mày, còn có thể đuổi theo. Thật không tệ a, nhưng còn chưa đủ, chấm ngoặc kép, nằm ngang tư thái dưới, thân thể của hắn đột nhiên uốn éo. Tới gần bỏ banh vào rổ tư thế biến mất, tay phải của hắn bóp cầu, mãnh liệt một cái cao ném, siêu cao đường vòng cung, cơ hồ siêu việt vòng rổ gấp 2-3 lần độ cao. Dị thường lâu trệ không thời gian, tựa như Midorima Shintaro toàn trường 3 điểm bóng. Thật lâu, bóng rổ từ điểm cao tung tích, Toàn trường hơn 3 vạn ánh mắt sững sờ mà nhìn xem một màn này. Nội tâm không ngừng khởi xướng nghi vấn. Loại này tư thế đều có thể ném rổ. Đó là ném rổ sao? Đó là ném rổ. Không hình thái ném rổ. Màu cam kỹ thuật bóng. Cao cao ném đi bóng rổ. Tựa như một đạo rơi xuống lưu tinh. Bá, một tiếng. Vững vàng quán xuyên rổ lưới. Hai, hai. Chiến bình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.